Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2039, chương 2040, đại chiến kết cục. Smiley, nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi tự chủ hít vào ngụm khí lạnh. Hắn rất rõ ràng, đây hết thảy có thể đều là hắn tiên anh xuống cái kia thần bí vòng xoáy giở trò quỷ. Thiếu chút nữa à. Thiếu chút nữa bà, đem, toàn bộ thế giới làm hỏng. Đây nếu là bị chính mình tự tay cho trực tiếp nuốt đổ nát hủy diệt. Diệp Lăng sợ rằng được hung hăng đánh mặt mình. Không thể mổ gà lấy trứng à. Xin lỗi, thực sự là không có ý tứ à. Diệp Lăng vội vàng khoát tay nói. Đặc biệt khi nhìn đến Linh Nhi cái kia mặt tái nhợt sắc. Càng là cảm thấy rất lớn áy náy. Ngồi xổm xuống nắm Linh Nhi tay xin lỗi. Đại ca ca, ta phải thật tốt tĩnh dưỡng một trận. Phải là ngàn năm, đợi được nghìn năm chi về sau. Ta khẳng định liền khôi phục được rồi. Linh Nhi rõ ràng rất mệt mỏi nói. Lập tức hướng lui về sau một bước. Thân hình bay lên, hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở Diệp Lăng trước mặt. Tiểu bối, chúng ta cũng phải thật tốt tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Sợ là chúng ta thần thông, được ước chừng 2 vạn năm mới có thể một lần nữa thi triển a. Đúng vậy a, thương tổn tới bổn nguyên, nhất định tĩnh dưỡng, thật sự là xin lỗi. Vừa nói chuyện, hai đại thần thụ hoa lạp lạp lay động trên cây lá cây. Mà sau bọn họ cái kia cỗ huyền diệu khí tức, nhanh chóng thu liễm, Diệp Lăng nhìn bốn phía yên tĩnh như chết. Không khỏi tự chủ lắc đầu, xem chính mình làm sự tình, không chỉ có thiếu chút nữa phá hủy thần nông đỉnh thế giới, còn đem hắn một ít cơ duyên một lần nữa đẩy về, sau, lắc đầu Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, trực tiếp bước ra thần nông đỉnh thế giới, về tới bồ đề sơn gian kia bị trận pháp bao phủ tiểu viện, hiện lên Diệp Lăng trước mặt thần nông đỉnh. Không ngừng chậm rãi nhúc nhích, tản ra một cái thập phần mịt mờ, rồi lại làm người ta cảm giác được sợ hãi khí tức. Thần nông đỉnh, Long Châu, Diệp Lăng mỉm cười, chỉ một điểm, cái kia thần nông đỉnh bị chính mình thu hồi đến long giới bên trong. Như Đông Vương Công đã biết cái này hai kiện đáng sợ bảo bối đều bị Diệp Lăng cho nhặt được chỗ tốt. Chỉ sợ cũng thật điên rồi. Mới đã hơn một năm, cảm giác được thời gian trôi qua, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Vẻn vẹn một năm, thực lực của hắn liền xảy ra long trời lở đất đáng sợ biến hóa. Một thân mênh mông long lực, cửu đại tiên anh hợp lại là một thành cả người kim sắc long lân đáng sợ tiên anh. Thần bí vòng xoáy, Diêm La kim thân đột phá đệ tam trọng, 12 thần mạch thuế biến. Đây hết thảy cũng làm cho Diệp Lăng chiến lực ở vẻn vẹn thời gian một năm trong xảy ra long trời lở đất biến hóa. Dương công trưởng, hy vọng ngươi còn có thể trở lại, nếu không khả năng liền không thú vị a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, chỉ bất quá nụ cười này có chút nhường rợn cả tóc gáy. Hiện tại thực lực của hắn gặp lại trên lên vẻn vẹn hỗn độn sơ kỳ Dương công trưởng, đủ để ung dung bóp chết. Lập tức, Diệp Lăng rút lui xóa bỏ lệnh cấm dừng đi ra sân bên trong. Ở Diệp Lăng mới vừa đi ra một khắc kia, hai bóng người giống như cực quang một dạng lướt đến. Ta dựa vào thiên đạo hậu kỳ, dĩ nhiên đột phá đến thiên đạo hậu kỳ. Người đó là một xúc sinh đi. Tại sao ta cảm giác đến ta nhiều năm như vậy đều làm đến cầu trên người? Tôn Ngộ Không chứng kiến, Diệp Lăng tu vi chi về sau, hoàn toàn mắt choáng váng, lúc này mới mẹ nó một năm a, người liền tiếp nhị liên tam điên cuồng đột phá hai đại cảnh giới. Đừng nói Tôn Ngộ Không, coi như là theo Tôn Ngộ Không mà đến Thanh Mộc Đế Quân cũng đều là hoàn toàn mắt choáng váng. Cảnh giới còn có như thế đột phá. Đây không phải là đang tu luyện đi. Đây cũng là đang uống nước ăn. Nếu không, người kiếm người nào đột phá nhanh như vậy. đơn giản như vậy thô bạo. Hắc hắc, nhiều may mắn, nhiều may mắn. Diệp Lăng liền vội vàng cười nói đạo. Một bên Tôn Ngộ Không cắn răng, thật không hổ là Lôi Đế a, tốc độ tu luyện này nếu để cho người khác biết, sợ rằng sẽ trực tiếp khiếp sợ toàn bộ Tam Thập Tam Ngoại Thiên. Quá nhanh a. Một bên Thanh Mộc Đế Quân cười khổ lắc đầu. Phía trước hắn tuy là khiêm tốn nói mình thiên phú một dạng, nhưng là Thanh Mộc Đế Quân tâm nhưng là kiêu ngạo vô cùng. Thân là Bồ Đề Sơn Đại Sư Huynh, hắn cũng là tuyệt đối nhân trung long phượng, nhưng là cùng Diệp Lăng so với, dường như chính là như vậy hồi sự. Quá bình thường, chớ khen chớ khen, nói ta dường như thật rất ưu tú tựa như, thật sự là quá ngượng ngùng. Hắc hắc, Diệp Lăng nhếch miệng bắt đầu cười ngây ngô, bị người khen cảm giác dường như rất thoải mái a. Hắn rốt cục minh bạch vì sao cổ đại đế vương bên người luôn luôn nhiều như vậy quỷ nịnh bợ. Ta nhổ vào, nói ngươi mập ngươi còn thở gấp lên. Chẳng qua có một cái tin tốt phải nói cho ngươi. Đông Vương Công tạm thời sợ rằng tìm không được làm phiền ngươi. Bởi vì hắn a, tự thân khó bảo toàn. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không rất là nghiêm túc gật đầu nói. Diệp Lăng nghe nói như thế, hơi kinh ngạc vài phần, chẳng qua không có kinh ngạc, dù sao Đông Vương Công nhưng là ở Chư Tiên trong cung đại khai sát giới nữa à. Chư Tiên cung, cái kia cũng không phải cái gì từ thiện đường, Vạn Tiên Đại Đế cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chỉ là Diệp Lăng rất nghi hoặc, Đông Vương Công đến cùng làm sao mới chạy thoát một mạng. Vì tin đồn gì bên trong quả quyết sát phạt Vạn Tiên Đại Đế không có giết hắn. Tới tới tới, vào sân đi nói, Thanh Mộc Đế Quân chứng kiến Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút. Vừa cười vừa nói, ba người trực tiếp đi tới trong viện một bên, mà sau quy quy củ củ ngồi xuống. Một năm phía trước, Chư Tiên cung đại chiến, hầu như bà, đem toàn bộ Tam Thập Tam Ngoại Thiên đều cho thọc cái đại lỗ thủng. Vô số thánh nhân cường giả tử thương vô số, máu nhuộm Chư Tiên cung, cơ hồ là từng ấy năm tới nay, Tam Thập Tam Ngoại Thiên tử thương thảm nhất nặng một lần. Thanh Mộc Đế Quân khuôn mặt sắc ngưng, trọng chậm rãi nói đạo, Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hai người nhưng là thân sinh đã trải qua một lần kia đại chiến. Khắp nơi ngày cường giả như châu chấu xẹt qua hư không dáng vẻ, còn sâu đậm khắc vào trong đầu của bọn hắn bên trong. Bởi khắp nơi thế lực, vực ngoại cường giả, lẫn nhau tham gia chém giết, căn bản không pháp đem chiến tranh bình tức, thậm chí khuếch tán xu thế càng ngày càng lớn, thậm chí đến nhất về sau, tự liền Vạn Tiên Đại Đế đều tự thân xuất mã, bàn tay lật, chấn áp đủ đủ 8000 hỗn độn đầu sò, hung uy thao thiên, không chỉ là Vạn Tiên Đại Đế, tự liền Vạn Phật Sơn mấy vị lão tăng, còn có Tam Thanh Đạo Tổ dưới quyền đồng tử, Ngạo Dạ Thành phó thành chủ, toàn bộ đích thân tới. Đông Vương Công bị Vạn Tiên Đại Đế trực tiếp phế đi. Chẳng qua nhưng không có giết, bởi vì theo sư phụ ta nói, Đông Vương Công liên lụy đến một vị vực ngoại tinh không chí cường giả. Cho nên nói Đông Vương Công không chết, tuy nhiên lại phế đi, bất quá hắn sẽ phải bị vị kia chí cường giả cho chữa trị xong. Thế nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn giết ngươi, không thể nào, Thanh Mộc Đế Quân chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng mặt sắc từ từ chấn động lay động đứng lên. Vạn Tiên Đại Đế, Vạn Phật Sơn mấy tôn lão tăng, Tam Thanh Đạo Tổ đồng tử, Ngạo Dạ Thành phó thành chủ. Nhiều như vậy đầu sỏ dĩ nhiên có hiện thân. Có thể tưởng tượng được ngay lúc đó trận kia chiến tranh đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào lan đến, ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi. Chẳng qua người vẫn còn cần cẩn thận, bởi vì có người nói Đông Vương Công bị vị kia chí cường giả mang đi phía trước từng hạ lệnh, muốn hắn dưới quyền đầu sỏ giết ngươi. Đông Vương Công dưới quyền nhân vật đáng sợ, nhưng là không tại số ít a. Thanh Mộc Đế Quân khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo, mà Diệp Lăng cũng là nụ cười nhạt nhòa lên, không quan tâm chút nào, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.